chúng ta có thể cảm nhận được năng lực của sự hợp nhất và tiến hóa của sinh mệnh. Kết quả là, tên ngu xuẩn kia, thế mà lại muốn gian lận, thực sự một trong những chuyện ngu ngốc nhất. Vậy nên, ta không có gánh nặng tâm lý gì nếu giết ngươi. Bởi vì, ngươi vốn không nên sống lâu như vậy, nếu tất cả đều là không nên, như vậy hiện tại ta sẽ lấy đi, ngươi cũng đừng cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi nói xong, viên cảnh sát này cúi đầu nhìn thứ trong tay, luồng sáng ý thức của Louis, nó đã rất suy yếu. Nhưng mặc dù như vậy, luồng ánh sáng ý thức này tựa hồ còn có một chút bản năng, lượn lờ lưu động ở lòng bàn tay cảnh sát, tựa hồ từng chút, ý đồ tiếp cận một phương hướng khác trong phòng, đó là chỗ Trần Nặc nằm. Được rồi, không cần lưu luyến như vậy, sau này hai người sẽ có rất nhiều thời gian để gặp gỡ và ở chung, tất nhiên rồi. Nếu ngươi không may mắn, có lẽ quá trình này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng thật xin lỗi, ý thức của ngươi đã tiêu tán không ít, cho nên có thể ngươi sẽ quên đi rất nhiều thứ, dù sao không gian ý thức đã sụp đổ mà, bộ phận ta tu bổ, khẳng định có chút thiếu sót. Nói xong, viên cảnh sát đem một hạt gạo ngọc thạch khác nghiền nát, sau đó, thẩm thấu vào trong luồng sáng ý thức. Đêm khuya, trong trang viên vốn đã chìm vào bóng tối, đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng. Ánh sáng này chợt lóe rồi biến mất, chương 1671 Couple Tadu sẽ không bao giờ bắt ending. Một, hô. Vào buổi sáng sớm, cô gái đột nhiên ngồi dậy. Sau khi thở ra thật dài, dùng sức thở dốc trong chốc lát, đưa tay theo bản năng che ngực lại, và rồi. Đôi mắt mê người kia, ánh mắt tràn đầy mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Căn phòng tồi tàn, đường ống trên tường, rõ ràng là đường ống cung cấp hệ thống sưởi ấm, gần vách tường gần đường ống, miếng dán tường đã bị ăn mòn đầy rỉ sét, còn có không ít chỗ lồi lên, dưới thân có một cái giường đơn. Tất nhiên chiếc nệm này đã cũ, khiến cho người ta có chút cảm giác gập ghềnh, hơi nhúc nhích thân thể một chút, giường liền phát ra thanh âm cọt kẹt, thật cẩn thận thò hai chân ra dẫm lên mặt đất, dưới chân lạnh như băng, là sàn gỗ cũ nát, rất nhiều chỗ sơn mài đều đã bị bong tróc. Ngay lúc này, ba vớ đề có lẽ đã được các nhà triết học đặt ra vô số lần trong hàng ngàn năm tự nhiên hiện ra trong đầu cô. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì vậy? Căn phòng này thoạt nhìn có chút chật hẹp lại chật chội, ngoài một cái giường ra thì cũng chỉ có một cái tủ quần áo thoạt nhìn có chút cồng kềnh, ở ngay sát cửa sổ có một cái bàn, rèm cửa sổ rất dày, nhưng hiển nhiên đã lâu không được giặt sạch, khi đến gần, có thể ngửi thấy mùi bụi bặm rách nát. Khiến cho trong lòng cô gái mờ mịt, lại sinh ra một tia sợ hãi, cô vô luận có nghĩ thế nào, nhưng các loại ký ức trong đầu tựa hồ đều giống như mảnh vụn lộn xộn lại đứt gãy. Tựa hồ vô luận sắp xếp thế nào cũng đều không thể sửa sang lại một logic hoàn chỉnh, nhưng có một đoạn ấn tượng sâu sắc nhất, chính là bên trong một nơi tựa hồ lạnh lẽo lại âm u, bản thân ngâm mình trong nước, toàn thân lạnh lẽo phát run, đặc biệt là nước lạnh như băng, sau khi bao phủ tai mũi, cái loại cảm giác gần như chết ngộp. Hoàn cảnh xa lạ, cộng với những mảnh vỡ ký ức không được hoàn chỉnh, khi bộ não của cô gái ở trạng thái hiện tại, cô cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở bên giường. Ngẩn người cũng không biết bao lâu. Cuối cùng, cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang ba tiếng, cô gái theo bản năng ngẩng đầu lên, trong lòng vẫn còn rối rắm với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhưng hình như người ngoài cửa cũng không có ý muốn trưng cầu người trong phòng đồng ý, gõ cửa tựa hồ chỉ là vì nhắc nhở có người muốn tiến vào. Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên tóc nâu, dáng người nặng nề, đẩy một chiếc xe đẩy cũ nát vào trong. Rất thuần thục dùng gót chân cong lên, liền cố định cửa lại, đẩy xe đồ ăn vào trong phòng. Ngươi tỉnh rồi sao? Đây là bữa sáng mà chúng ta phục vụ ở đây. Ngươi có thể ăn ở đây, sau khi ăn xong nhấn chuông trên tường, ta sẽ đến để dọn dẹp. Người phụ nữ trung niên mập mạp lẩm bẩm, ngấn mở trên mặt run lên khi cô di chuyển. Thức ăn trên xe đồ ăn trông rất đơn giản. Một đĩa đậu luộc, hai miếng thịt xông khói, hai lát bánh mì và một ly sữa. Bữa sáng. Cô gái ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nhau. Là cho ta sao? Tất nhiên rồi. Ngươi đã trả tiền. Người phụ nữ trung niên này tiện tay lau lên tạp dề trên người. Ta là... Không, nơi này ở đâu? Người phụ nữ trung niên biểu môi, Answer Sweet Home, ngôi nhà ngọt ngào của AI. Ta đảm bảo nơi này là khách sạn có giá thành cao nhất ở phía đông London, đậu luộc của chúng ta rất nổi tiếng, số lượng lớn. Nhưng lại rẻ, tất cả đều do ta tự tay nấu. Nhà gì? Cô gái ngỡ ngàng nhìn đối phương. Ngôi nhà ngọt ngào của An, người phụ nữ trung niên, có lẽ là đầu bếp, có lẽ cũng là bà chủ kiêm nhân viên phục vụ, tóm lại cô cũng không thèm chớp mắt một cái nói, tối hôm qua khi ngươi tới hình như đã uống quá nhiều, ta đề nghị ngươi nên uống ly sữa này trước đi. Chắc chắn sau khi thức dậy cảm thấy không thoải mái, nếu ngươi bị đau đầu, có thuốc tại quầy lễ tân. Nhân tiện, ngươi có cần thuốc hạ sốt không? Nhưng ta nói trước, chỗ này không có miễn phí thuốc, sẽ khấu trừ vào tiền đặt cọc của ngươi. Đặt cọc. Cô gái càng mờ mịt hơn. Tất nhiên, ngươi đã trả một khoản tiền đặt cọc lớn tại quầy lễ tân, đủ cho ngươi ở chỗ chúng ta cho đến năm sau. Cô gái ôm đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đôi mắt sáng lên, các bạn ở đây, là khách sạn sao? Vậy thì, ở quầy lễ tân. Lúc nhận phòng, có đăng ký không, ta? Tất nhiên có đăng ký. Chúng ta là một doanh nghiệp hợp pháp. Những tên lang thang bên ngoài không thể vào được. Nếu không, cảnh sát sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Người phụ nữ trung niên ngay lập tức lớn tiếng cãi lại như thể họ bị giẫm lên đuôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta. Làm thế nào mà tới được đây? Chương 1672 Couple Tadu sẽ không bao giờ bắt ending. 2. Ngươi tự mình tới, ngươi tự nhận phòng, sau đó lại trả lại một khoản tiền đặt cọc lớn. Tự mình. Trong đầu cô gái vô luận lục soát thế nào, vẫn đều không tìm được bất kỳ ký ức nào. Vậy nên, cô cẩn thận thăm dò, ta. Ta có thể kiểm tra đăng ký lưu trú không? Người phụ nữ trung niên tựa hồ có chút khó chịu, trực tiếp lấy ra một quyển sổ khá rách nát được dùng dây thừng buộc lên từ dưới xe đẩy, sau khi mở ra nhìn thoáng qua. Nó ở ngay đây, ngươi, khách hàng, đặt cọc 200 bảng Anh. Một phòng đơn. Bao gồm hai bữa ăn một ngày cùng nước nóng được phục vụ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối hàng ngày. Tất cả đều được viết ở đây, đây này, có chữ ký của ngươi ở đây. Cô gái sửng sốt, nhanh chóng cầm lấy quyển sổ này rồi nhìn. Nội dung đăng ký bên trên cùng những gì đối phương nói không có sự khác nhau, nhưng cô cũng không quá quan tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm ở chữ ký phía dưới. Chữ ký gọn gàng rõ ràng. Vấn đề là chữ ký này hình như không phải là tiếng Anh. Đây là... Ta ký sao? Chứ chẳng lẽ là ta ký, ta lại không viết được những từ như vậy. Nhân tiện, trông ngươi giống người phương Đông, phải không? Bạn đang đi du lịch sao? Hay tới đây học tập? Cô gái không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào chữ ký trên. Chữ ký này, cô phát hiện mình thế mà lại nhận ra. Sau đó, cô theo bản năng, đọc ra. Lộc. Tế. Tế. Rầm. Sau khi cửa phòng đóng lại, để lại cô gái mờ mịt và hỗn loạn trong phòng, người phụ nữ trung niên chậm rãi đẩy xe đồ ăn ở hành lang, đến cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa phòng, sau đó trực tiếp mở tay nắm cửa đi vào. Phòng phía sau cửa rất tối, chỉ có khe hở của rèm cửa xuyên thấu một tia sáng, căn phòng vẫn rất chật hẹp, bố cục cũng không có nhiều khác biệt, chẳng qua trên giường có một bóng người đang nằm, tựa hồ không nhúc nhích, người phụ nữ trung niên thở dài, đi qua cúi đầu liếc mắt nhìn người trên giường. Thật đúng là một tên gia hỏa thâm tình a. Một hộp tiêu chuẩn 10 ống tiêm huyết thanh, cho cô ta sử dụng 9 ống, bản thân chỉ sử dụng 1 ống. Thật sự không sợ bản thân ngươi sẽ bị thương nặng chết sao? Nói xong, người phụ nữ đẩy một cái hộp từ dưới gầm xe ra, lấy ra một kim tiêm từ bên trong, động tác cực kỳ thô lỗ trực tiếp đâm vào đùi của người đang nằm trên giường, không thèm để ý trực tiếp đẩy kim tiêm, rút ra, tiện tay ném xuống đất. Chuyện xảy ra tiếp theo. Ta cần phải giới thiệu với ngươi một chút. Cô gái này sẽ trải qua một khoảng thời gian mờ mịt, bối rối, hỗn loạn, sau đó, cảm xúc dao động, sẽ khiến cho cô ấy sinh ra xúc động muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn biết rõ mình rốt cuộc là ai. Sau đó cô ấy sẽ muốn rời khỏi nơi này để tìm kiếm bên ngoài cụ thể tìm cái gì, có thể chính cô ấy cũng không biết, nhưng chính là muốn ra ngoài tìm kiếm. Đó là một phản ứng bản năng, ta không ngăn cản được, cũng không muốn ngăn cản. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, để cho cảm xúc của cô ấy có một lỗ hổng để phát tiết mới là cách thích hợp nhất, đợi đến khi cô ấy rời khỏi nơi này chạy ra bên ngoài, giống như con ruồi không đầu bay loạn ở bên ngoài một thời gian, cô ấy liền phát hiện ra mọi cách làm của mình đều là vô ích, cô ấy căn bản không biết mình là ai, hơn nữa. Tướng mạo và thân phận hiện tại của cô ấy, căn bản không có đăng ký thân phận, thời điểm cô ấy mờ mịt, thất vọng, chán nản, ta sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa. Tất nhiên, ta sẽ giả vờ như đây là một tai nạn ngẫu nhiên. Từng. Để ta nghĩ xem. Nghe thử sắp xếp này của ta như thế nào, ta sẽ giả làm đầu bếp của khách sạn này rồi ra ngoài mua thức ăn, sau đó tình cờ gặp cô gái bất lực và tội nghiệp ngồi xổm bên đường. Sau đó, ta nói với cô ấy rằng cô ấy có thể trở lại khách sạn nếu cô ấy không có nơi nào để đi trong thời gian này. Dù sao trên quầy vẫn còn tiền đặt cọc, cô ấy có thể ở lại nơi này, ít nhất có một chỗ an cư. Như vậy, có chín thành nắm chắc, cô ở dưới tình huống cùng đường, sẽ lựa chọn theo ta trở lại nơi này, sau đó tạm thời ở lại nơi này. Sau đó chuyển sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tiếp theo thì tương đối đơn giản. Một cô gái ngay cả bản thân là ai cũng không biết, nội tâm nhất định rất sợ hãi lại cô độc. Mà lúc này, ta, một đầu bếp kim bà chủ trong khách sạn, một người vô văn hóa, thô bỉ, nhưng lại thoạt nhìn rất thiện lương, sẽ trở thành người đầu tiên mà cô quen biết ở thế giới này. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ giữa chủ cửa hàng và khách du lịch, tiếp tục phát triển thành một mối quan hệ tương tự bạn bè. Ta sẽ nhân cơ hội này để dạy cho cô ấy một số cách sinh tồn cơ bản. Ôi chao! Tất nhiên là phải dạy. Dù sao thì linh hồn của cô ấy cũng chỉ là một cô bé 5-6 tuổi. Không hiểu gì hết. Nếu cứ như vậy mà thả cô chạy ở bên ngoài, thế giới bên ngoài này nguy hiểm cỡ nào? Chương 1673 Couple Tadu sẽ không bao giờ bad ending. 3. Cho dù cô có được kế thừa năng lực cường đại của Vân Âm, nhưng vẫn là một linh hồn ngây thơ, cộng thêm một vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, cô ở thế giới bên ngoài cũng không an toàn, nói không chừng còn bị người lừa gạt tiền bạc. Vậy nên, ta sẽ trở thành người dẫn dắt đầu tiên của cô ấy sau khi cô ấy được trọng sinh trong thế giới này, đợi đến khi cô ấy ở với ta được một thời gian, từ từ học được một vài kỹ năng sinh tồn. Ta sẽ tìm một lý do để biến mất khỏi thế giới của cô ấy. Ví dụ, bà cô đầu bếp ta, bỗng nhiên bị bệnh nan y chết đi, thế nào? Hoặc, lúc ta ra ngoài, đã chết trong một tai nạn xe hơi. Kịch bản này ổn hơn chứ? Tóm lại, ta sẽ chết, nhưng trước khi chết, ta đã giao phó khách sạn này cho cô ấy. Như vậy, có ràng buộc, ít nhất có thể cam đoan cô ấy sẽ ở lại nơi này vài năm, theo như kịch bản đã lên trước. Vài năm sau, ở đây sẽ xuất hiện một sự kiện, có hai người có năng lực đã gây chuyện ở nơi này. Sau đó va chạm với cô ấy, lúc đó, cô ấy sẽ ngoài ý muốn phát hiện, thì ra bản thân cô lại có được năng lực cường đại như vậy, cô ấy sẽ giết chết hai người có năng lực làm chuyện ác, sau đó. Từ trên người đối phương, tìm được cửa sổ tiến vào thế giới ngầm. Wow! Người có thích kịch bản này không? Một cô gái dựa vào tuyệt kỹ, vô tình giết chết hai kẻ xấu. Rồi từ đó bước vào một thế giới huyền diệu khác. Tiếp theo có thể thuận lý thành chương, ta sẽ biến thành thân phận khác, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai lần xung quanh cô, lúc cô ấy gặp phải nguy hiểm, hoặc là định đi đường vòng, sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của cô, sau đó giống như bà cô đầu bếp này, trở thành người dẫn đường tạm thời của cô ấy. Nhưng mà ta cũng không thể vẫn luôn làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có vài năm, đợi đến khi tâm trí của cô trưởng thành đến mức đủ để tự bảo vệ mình. Ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh cô ấy, không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa. Từng. Sau đó. Sau khi tiến vào thế giới ngầm, tiếp xúc với một mặt khác của thế giới này. Tèn tén tèn một huyền thoại mới được sinh ra, thế giới ngầm sẽ mở ra một huyền thoại mới. Nữ hoàng tinh không? Người phụ nữ trung niên mặt mày hớn hở phun trào. Nói đến đoạn cao hứng, còn lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra châm cho mình một điếu. Sau khi nhả khói ra, giơ tay quạt quạt xua đi khói thuốc, dứt khoát đi qua kéo rèm cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào, đồng thời ánh sáng trên cửa sổ chiếu rọi, phủ lên giường. Trên giường, một thanh niên đang nằm đó, thật ra đã mở mắt ra, đôi mắt kia mang theo ánh mắt vô cùng phức tạp, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên. Chỉ là rất hiển nhiên, miệng không thể nói, tay không thể động đậy, từ ánh mắt của người ta có thể nhìn ra được. Ngươi đang chửi bới, ngươi đang mắng ta. Phải không, Trần Nặc? Trần Nặc trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên này, không cho ngươi nói chuyện không cho ngươi động đậy, là vì tốt cho ngươi. Người phụ nữ trung niên hút xong một điếu thuốc cuối cùng, thế mà lại bước qua, trực tiếp ấn tàn thuốc ở đầu giường, sau đó, vươn bàn tay to lớn, vỗ nhẹ lên mặt Trần Nặc, đừng phá hỏng kế hoạch của ta, cho nên ngươi cứ an tâm nằm đi. Nói xong, người phụ nữ trung niên xoay người đẩy xe ăn uống ra cửa. Trước khi rời đi, cô bỗng nhiên quay đầu lại cười với Trần Nặc một chút, để lại một câu, đúng rồi, trong lòng ngươi nhất định muốn hỏi ta một vấn đề nhất. Mặc dù hiện tại người không thể nói bất cứ điều gì, nhưng người chắc chắn đang quan tâm nhất tới một vấn đề. Được rồi, ta có thể trả lời trực tiếp cho ngươi. Đúng vậy, ngươi đoán đúng. Ta, là Zero. Rầm. Cánh cửa đã bị đóng lại. Trong phòng không còn một màu đen tăm tối nữa, chỉ là lúc Zero rời đi cũng không đóng cửa sổ, gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng thổi vào. Trần Nặc mắng trong lòng vài câu, rốt cục khiến cho tâm tình của mình chậm rãi hòa hoãn lại. Đến giờ phút này, tối hôm qua đại chiến cùng Vân Âm. Từng chuyện một, lại ngã ngửa, từng manh mối chậm rãi được sắp xếp lại rõ ràng. Trần Nặc cũng không biết mình nên khiếp sợ nên thét chói tai hay là nên bất đắc dĩ. Vậy là... Lộc Tế Tế. Có phải là đứa trẻ mồ côi mà mình đã nhận nuôi vào năm 1981 không? Evercker, vì vậy... Tất cả mọi chuyện đều được Zero sắp xếp. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Trần Nặc vẫn chỉ có thể nằm ở đó không thể nhúc nhích như cũ, nhưng mỗi ngày Zero này đều tới thăm Trần Nặc một chút, còn có thể cùng hắn nói vài câu. Nó giống như một cuộc họp giao ban, chương 1674 Couple Tadu sẽ không bao giờ bắt ending. 4. Hôm nay Lộc Tế Tế quả nhiên đã chạy mất, chạy ra ngoài tìm loạn một trận, cũng không biết tìm cái gì, cảm xúc của cô hình như muốn sụp đổ. Chạy khắp nơi trên đường phố, cố gắng tìm một người biết cô là ai. Ta nhìn từ xa, cô ấy hỏi cảnh sát, nhưng cảnh sát không trả lời cô ấy. Có hai tên lang thang cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, bị ta ném thẳng vào cống rãnh. Sau đó, ta lại nhặt cô ấy trở lại từ lề đường. Giống như ta dự đoán, một người không có người thân đi vào ngõ cụt. Lúc này, xuất hiện một người duy nhất mà cô quen biết sau khi tỉnh lại, biểu đạt ra sự thiện ý. Nói cho cô biết nơi này vẫn còn có một chỗ dung thân, cho dù chỉ có thể tạm thời đặt chân, cô cũng sẽ tiếp nhận. Vậy nên, cô ấy vừa được ta đưa trở về, cô ấy đã sống với ta được một tuần, hiện tại người duy nhất cô ấy muốn nói chuyện là ta. Nhưng hình như vẫn sẽ ôm thái độ rất cảnh giác đối với những người khác trong khách sạn, chính là loại bộ dáng cực kỳ lạnh lùng. Trong cô ấy vẫn có vẻ rất khó chịu, vậy nên ta dự định tìm cho cô ấy một việc gì đó để làm, Ngày mai ta sẽ tìm một cái cớ để cô ấy đi tới phía sau bếp giúp đỡ, ngươi nghĩ sao về ý kiến này? Evercker. Trần Nặc. Chính xác thì trước đây ngươi đã dạy dỗ cô ấy thế nào, sao lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Không rửa chén được sao? Hôm nay cô ấy đã đập vỡ 6 cái đĩa, ngươi có biết không, chú ơi? Ta thực sự không biết rốt cuộc ngươi đã dạy cái gì cho cô ấy trong một tháng cô ấy sống chung với ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi có biết, để một chưởng khống giả đến rửa chén cho ta, hiệu quả cao tới cỡ nào không? Ha ha ha, ta đã quyết định sa thải mấy người làm việc lặt vặt ở sau bếp rồi. Một mình cô ấy liền có thể làm bằng 3 người. Ý tưởng của ta thực sự quá thông minh. Kỳ quái, thật kỳ quái a. Hôm nay cô ấy hỗ trợ trong nhà hàng, có một vị khách say rượu muốn động tay và chân với cô ấy, ta còn nghĩ đây là lúc thích hợp để dạy cô ấy về cách tự bảo vệ mình. Kết quả người thầy như ta còn chưa có cơ hội ra sân, Lộc Tế Tế đã trực tiếp đem tên muốn động tay động chân với cô ấy kia, dùng một cước đá ra khỏi cửa. Ha ha ha ha ha. Ta còn hỏi cô ấy, ai đã dạy cô ấy chuyện này, ngươi có biết cô ấy đã trả lời ta như thế nào không? Cô ấy nói với ta, không ai dạy cô ấy mấy chuyện này, nhưng không biết tại sao trong đầu của cô đã tồn tại một suy nghĩ, nếu ai đó có động tay và chân với mình, chỉ cần đá thật mạnh. Có đá gãy chân của người ta hay không cũng không quan trọng. Ha ha ha ha ha. Trần Nặc, ta nghĩ tới nghĩ lui, loại chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể dạy cô ấy. Dù sao, trước khi cô ấy 5 tuổi, người mẹ làm gái của cô ấy sẽ không dạy cô ấy những thứ như thế này. Ai? Tình hình có hơi tệ, hiện tại ta có chút lo lắng, tiểu Lộc này đã sinh ra một loại tình cảm rất gắn bó với ta. Ta cảm thấy như thể cô ấy đang đối xử với ta như một người mẹ. Đau đầu. Đau đầu quá đi, chuyện này không thể được, thiết lập cô nữ hoàng tinh không chính là không có thân tình ràng buộc và nhược điểm a, xem ra thân phận hiện tại của ta, phải lo gút sớm thôi, vốn tưởng rằng còn có thể dùng thân phận này, dùng tầm 2-3 năm, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy đã không ổn. Ta suy nghĩ một chút, thiết kế một phương thức đăng xuất cho thân phận này, ngươi nghĩ sao nếu bị điện giật chết? Hay là tai nạn xe hơi đâm chết? Tóm lại không thể là bị bệnh. Hiện tại cô ấy đã phát hiện bản thân có được năng lực cường đại, có thể khống chế một bộ phận thân thể của người khác. vạn nhất ta giả bệnh, cô ấy trực tiếp dùng năng lực trị liệu cho ta, ta muốn chết cũng chết không xong à, cho nên. Một tai nạn xe hơi. Hay bị điện giật, nếu không ta sẽ ném đồng xu. Nhân thiết sụp đổ a. A. Nuôi dưỡng thất bại. Nữ hoàng tinh không hẳn là người cao lãnh vô tình tàn khốc mới đúng a. Tại sao cô ấy lại như thế này? Hôm nay ta thấy cô ấy lén lút cho mèo hoang trong sân ăn. Cô ấy giàu tình thương như vậy, thích động vật nhỏ như vậy. Trần Nặc, khẳng định là do ngươi dạy đúng không? Chắc chắn là do ngươi. Được rồi, ta nhận thua. Sau khi nhận tháng lương phụ bếp đầu tiên, cô ấy đã mua một con chó. Còn có, ngươi đã dạy cô ấy tiếng Trung đúng không? Hiện tại cô ấy còn tự mua một ít sách tiếng Trung về để đọc. Có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao cô lại hiểu được hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Chương 1675 Couple Tadu sẽ không bao giờ bad ending. 5. Ha ha ha ha ha, Trần Nặc, hiện tại ta thật sự rất hối hận, vì sao không để cho ngươi sớm khôi phục a? Nếu như hiện tại ngươi có thể di chuyển, ngươi chắc chắn sẽ nổi giận như sấm sét. Ngươi có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Gần đây, có một số sinh viên từ một trường đại học đã đến ăn được một vài bữa. Một trong những chàng trai này hiển nhiên nhìn thấy Lộc Tế Tế, sau đó liền yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ha ha ha ha. Hôm nay tên nhóc kia thế mà lại mời Lộc Tế Tế đi xem phim, ha ha ha, ngươi có tức giận không? Có muốn phát điên hay không? Vợ tương lai của Diêm La Đại Nhân là nữ hoàng tinh không, được một nam thanh niên mời đi xem phim, ngươi có muốn giết người hay không? Có muốn trực tiếp phanh thây tên nhóc kia không? Được rồi, không đùa giỡn với ngươi nữa. Phản ứng của Lộc Tế Tế cũng rất buồn cười. Cô từ chối tên nhóc đó, sau đó tên nhóc đó muốn dây dưa, kết quả là, ngươi đoán xem. Đoán xem cô ấy đã làm gì. Ngươi dùng sức đoán cũng không đoán được. Còn nhớ con chó mà cô ấy đã mua không? Cô ấy thế mà lại thả chó cắn thằng bé kia, ha ha ha ha ha ha. Mẹ kiếp, hôm nay tên ranh con kia lại đến và mang theo cảnh sát. Vợ ngươi, con chó cô ấy nuôi cắn người, kết quả là ta đã trả tiền để bồi thường tiền thuốc men cho người ta. Evercooker, ai bảo thiết lập thân phận này của ta là thô bỉ nhưng thiện lương giảng nghĩa khí. Bất tri bất giác, Trần Nặc đã nằm trên giường trong căn phòng này ước chừng 3 tháng. Mỗi ngày, Zero này đều đi vào phòng, cùng Trần Nặc tán gẫu vài câu. Đương nhiên, thật ra cũng không tính là nói chuyện phiếm, bởi vì Trần Nặc không thể nói chuyện, chỉ có thể đơn phương nghe tên này độc thoại. Tâm tình và cảm xúc của Trần Nặc, ngay từ đầu là tức giận, phát điên, phẫn nộ, khiếp sợ. Về sau lại dần dần trở nên bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mỗi một lần Zero đến, lại tự kể với mình về mọi chi tiết về cuộc sống của Lộc Tế Tế bên ngoài căn phòng này, trong khách sạn này. Trần Nặc cơ bản đều có thể lý trí lắng nghe, sau đó tiến hành phân tích và sắp xếp lại một phen trong lòng. Thông qua những lời kể của Zero mỗi ngày đối với mình, Trần Nặc chậm rãi đưa ra một phán đoán. Trong khách sạn này, Lộc Tế Tế mới trọng sinh vẫn ổn, mọi thứ đều ổn định. Hơn nữa, dường như sau khi thay đổi thân phận từ Louis thành Lộc Tế Tế, mất đi phần lớn ký ức về Louis, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Zero, sự trưởng thành của Lộc Tế Tế dần dần đi vào quỹ đạo. Có lẽ không thể nói là đi đúng hướng, nhưng không phụ sự mong đợi cẩu Zero. Mà một vấn đề khiến Trần Nặc càng thêm rối rắm. Zero thực sự đang muốn làm gì? Trần Nặc biết rõ thương thế của mình, rất nghiêm trọng. Nhưng cũng không nghiêm trọng. Sau khi tiêm qua huyết thanh tự chữa lành, một tháng qua bản thân cũng chỉ có thể nằm, không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cách nào nói chuyện. Hiển nhiên đây là do Zero đã động tay động chân với mình. Chấn thương của bản thân hiển nhiên đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mà không gian ý thức của Trần Nặc. Đây là điều khiến Trần Nặc bất đắc dĩ nhất, hắn phát hiện mình, bản thân căn bản không cách nào tiến vào không gian ý thức của mình. Nói như vậy thì khá khó hiểu. Nói một cách đơn giản, Trần Nặc thấy mình dường như đã trở thành một người bình thường. Một người bình thường không có bất kỳ năng lực nào. Người bình thường không thể nội thị, không cách nào tiến vào không gian ý thức của mình. Hắn đương nhiên cũng không cách nào khống chế tinh thần lực của mình. Mình hôm nay, giống như một người bình thường bị liệt toàn thân. Đúng rồi, so với bị liệt còn không bằng, ngay cả phát ra thanh âm hắn cũng không làm được. Không thể nhìn nội thị, không thể phát động bất kỳ năng lực nào. Không thể dò xét không gian ý thức của bản thân, như vậy, chỉ có một khả năng, Zero, có có khả năng phong tỏa hoàn toàn không gian ý thức của mình. Và nó đã phong tỏa xuyên suốt cả 3 tháng. Đáng sợ hơn chính là, 3 tháng qua, mình không ăn không uống, nhưng thân thể lại không có chút dấu vết suy nhược nào. Điều này hoàn toàn không thể. Trên thế giới này không có ai có thể không ăn không uống suốt 3 tháng. Con người không có bản lĩnh ngủ đông, như vậy cũng chỉ có thể giải thích là cái tên Zero kia có thể khống chế lực lượng sinh mệnh. Mình không ăn không uống, nhưng Zero lại bổ sung lực lượng sinh mệnh hao tổn cho mình. Mỗi ngày, thời nó đến và nói chuyện với mình mỗi ngày. Ngày đầu tiên nằm trên giường. Cốc cốc cốc. Sau khi cửa bị gõ vang 3 lần, tay nắm cửa được mở ra. Trần Nặc nằm ở trên giường bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn ngay lập tức nhận ra một điều. Người vặn tay nắm cửa, cũng không phải là Zero. Bởi vì mỗi khi Zero đến, nó sẽ không gõ cửa. Sau khi cửa bị kéo ra, một bóng người bên ngoài liền rơi vào trong mắt Trần Nặc. Trong nháy mắt, Trần Nặc cảm giác được tim mình đập chậm nửa nhịp. Mái tóc dài như trong biển. Khuôn mặt đó. Được rồi, tên khốn đó. Lại để cho Lộc Tế Tế mặc quần áo của người hầu, đừng hiểu lầm, không phải là loại trang phục hầu gái được đăng trên mạng vài chục năm sau này. Là bộ quần áo hầu gái kiểu Anh được những người phục vụ trong một khách sạn kiểu Anh mặc trong thời đại này, nhưng... Không thể tha thứ, chương 1676 Couple Tadu sẽ không bao giờ bác ending. 6. Lộc Tế Tế mặc trang phục hầu gái đi vào cửa phòng, rón rén, động tác có chút câu nệ, nhưng rất nhanh, cô liền đi đến bên giường. Nhìn người trên giường, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Nặc. Lộc Tế Tế có chút do dự, thấp giọng mở miệng nói chuyện, lão tiên sinh. Cái đó. Bà An yêu cầu ta thay ga trải giường. Bà An. Trần Nặc trong nháy mắt hiểu được, phu nhân An này hẳn chính là Zero. Đúng rồi, khách sạn này được gọi là ngôi nhà ngọt ngào của An nhưng... Chờ đã. Lộc Tế Tế, cô ấy gọi mình là gì? Lão. Lão tiên sinh. Lão, Trần Nặc trong mông nhìn Lộc Tế Tế đi đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ mình dậy, nhanh chóng thay gối đầu cùng chăn, sau đó dùng một loại ánh mắt rõ ràng mang theo thương hại nhìn Trần Nặc. Cái kia, ta đã làm xong công việc, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Lộc Tế Tế ôm ga giường vừa thay lui ra khỏi cửa. Mà bên ngoài cửa, Zero đang đứng đó, mỉm cười dặn dò Lộc Tế Tế hai câu gì đó. Zero cười bảo Lộc Tế Tế rời đi, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại. Thế nào rồi? Ta quá hiểu lòng người phải không? Ta biết ngươi nhất định rất muốn gặp cô ấy, cho nên cố ý để cô ấy đến đổi chăn cho ngươi. Trần Nặc hung hăng nhìn chằm chằm vào Zero. Ngươi muốn hỏi, tại sao cô ấy không nhận ra ngươi sao? Bởi vì tuy rằng cô ấy mang linh hồn của Louis, nhưng bởi vì trong quá trình chuyển sinh, không gian ý thức nguyên bản đã sụp đổ. Cho nên tổn thất rất nhiều trí nhớ a. Không đúng, Trần Nặc theo bản năng ý thức được không đúng. Mất trí nhớ, không nhận ra mình, điều này là hợp lú, nhưng... Zero này, nếu đang đóng vai trò sắp xếp lịch sử, sau đó dựa trên cách tiếp cận của nó, tuyệt đối không cho phép Lộc Tế Tế nhìn thấy mình vào năm 1981, nếu không... Nếu không, hiện tại ta để cho cô ấy nhìn thấy ngươi, lấy trí nhớ của một người có năng lực. Cô ấy khẳng định có thể nhớ kỹ dung mạo của ngươi, như vậy, đợi đến 20 năm sau, 20 năm hai người gặp nhau ở Nam Cực, cô ấy nhận ra ngươi, chẳng phải là rất xấu hổ sao? Mọi thứ sẽ thay đổi. Cái tên vô sĩ này đang dò xét suy nghĩ của mình, Trần Nặc hiếp mắt nhìn chằm chằm vào Zero. Được rồi, ta đã thay đổi ngoại hình của ngươi. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi dùng diện mạo, Trần Nặc, để cô ấy nhìn thấy a, nhưng ta lại rất hiểu lòng ngươi. Được rồi, hay nói đúng hơn là nhiều chuyện, ta muốn nhìn khung cảnh cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi định mệnh các ngươi, vậy nên, ta đã để cô ấy gặp ngươi, nhưng lại thay đổi ngoại hình của ngươi. Ôi! Điều này không có gì đáng để ngạc nhiên cả, đúng không? Du couple! Ngươi có thể hiểu mà. Bà nội cha nhà ngươi, Trần Nặc mắng to trong lòng. Zero trực tiếp cầm lấy một cái gương trên bàn, tiến đến trước mặt Trần Nặc, này! Đây là bộ dáng hiện tại của ngươi, ta dùng năng lực hơi thay đổi một chút, nếu ngươi không thích, không thành vấn đề, chờ sau khi chính ngươi khôi phục, ngươi có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của ngươi. Trần Nặc trợn tròn mắt nhìn mình trong gương. Vài giây sau, Trần Nặc dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Zero. Cái này. cái này có thể gọi là thay đổi một chút sao? Chính mình trong gương, là một lão già gầy gò đầu tóc bạc phơ. Vấn đề là, đây còn là kiểu tóc địa trung hải. Kiểu tóc và tuổi tác thay đổi cũng thôi, gương mặt kia, nhìn thế nào cũng giống Ngô Mạnh Đạt của 30 năm sau. Ngô Mạnh Đạt, diễn viên đóng cặp nổi tiếng với Châu Tinh Trì, cái này gọi là thay đổi một chút. Ngươi gọi nó là một chút, ngươi thật sự gọi nó là một chút. Zero cười tủm tỉm đi tới, vỗ vỗ bả vai Trần Nặc. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an bài tốt vận mệnh của hai người các ngươi, chính phủ ta đu tuyệt đối sẽ không có bác ending. Trần Nặc trực tiếp trợn trắng mắt. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Zero bắt đầu tự độc thoại với chính mình một lần nữa. Trần Nặc không thể trả lời, chỉ có thể lạnh lùng nghe nó nói tiếp. Qua hai ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này để đến một nơi, đi tham quan một hoạt động rất quan trọng. Trần Nặc tiếp tục trợn trắng mắt, ý ngươi là? Tin ta đi, hoạt động này rất quan trọng đối với ngươi, cũng rất có ý nghĩa. Trần Nặc, ta nghĩ, trên thế giới này, chỉ sợ rất ít người có được cơ hội tham gia loại hoạt động này, được rồi, ta không giấu nữa. Ta sẽ đưa ngươi đến thăm đám cưới của cha mẹ tương lai của ngươi. Trần Nặc, giọng điệu của Zero rất bình tĩnh, đúng rồi, ngươi không hiểu sai. Đám cưới của Trần Kiến Thiết và Âu Tú Hoa, tuy rằng quá trình này có bị ngươi quấy rối đôi chút, nhưng nếu đã có ta ở đây, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Ba tháng nay, ta không nhàn rỗi. Đừng trừng mắt, ngươi nghĩ xem, ta đã hao tổn tâm tư, giúp cho Lộc Tế Tế chuyển sinh thành công giống như trong lịch sử vốn cố như vậy, làm sao ta có thể ngồi yên để cho Trần Nặc tiên sinh không thể sinh ra đây, có Lộc Tế Tế, làm sao có thể không có Trần Nặc? Trần Nặc, ngươi mẹ nó thực sự là Jerry, kẻ thao túng quá trình tiến hóa cùng lịch sử sao? Là hạt giống thần bí và mạnh nhất dưới mẫu thể sao? Làm thế nào mà ta cứ thấy ngươi giống như một fan couple não tàn biến thái? Chương 1677 Một bước xa, một, trong tiếng pháo nổ vang, sương mù lượn lờ. Đồng nghiệp trong nhà máy chung quanh, các chàng trai trẻ và các cô gái cười hi ha ha đẩy nhau về phía trước. Hai thanh niên trẻ tuổi cường tráng trong hai đoàn xe dùng sức đẩy Trần Kiến Thiết đang mặc một chiếc áo sơ mi đã giặt sạch trước đó ra. Chuyện kết hôn trong thời đại này rất đơn giản. Trên ngực Trần Kiến Thiết có một đóa hoa đỏ tượng trưng cho thân phận chú rể, tiếp đó trên khuôn mặt cực kỳ bóng dầu. Có lẽ lúc thức dậy buổi sáng đã bôi nửa chai kem. Tiếp đó là Âu Tú Hoa rụt rè xuống xe. Chiếc xe này rất đơn giản, không phải là một chiếc xe mui trần trong những năm thời kỳ thập niên 80, loại xe mui trần này chỉ có các nhà lãnh đạo mới có được. Đối với những người bình thường thật sự quá xa xôi, mà chiếc xe hiện tại chỉ là một chiếc xe tải nhỏ dùng để vận chuyển trong đội xe của nhà máy. Trên đầu xe có một thứ đồ chơi giống như đóa cẩm tú cầu đỏ, hai bên còn treo dải ruy băng. Kính chắn gió được dán một cặp chữ hỉ màu đỏ cực lớn. Sau khi pháo nổ hết, ở trong thanh âm ồn ào của những người bên cạnh, Trần Kiến Thiết ôm Âu Tú Hoa vừa mới từ trên xe nhảy xuống, vẻ mặt đắc ý giống như tướng quân đánh thắng trận khải hoàn trở về, trong tiếng cười hi hi ha ha của mọi người, ông Âu Tú Hoa sải bước đi về nhà. Vẫn là căn phòng ký túc xá trong nhà máy ban đầu, nhưng bởi vì kết hôn, Trần Kiến Thiết tìm lãnh đạo náo loạn một tháng. Rốt cục thành công chiếm được quyền phân phối ký túc xá này, về sau nơi này chỉ thuộc về một mình hắn, hơn nữa cũng đi cửa sau quà cáp các loại, nghe nói đợt chia phòng tiếp theo của nhà máy, hai vợ chồng Trần Kiến Thiết cùng Âu Tú Hoa sẽ bị chuyển đến vị trí cao hơn trong danh sách. Trần Kiến Thiết ôm cô dâu vào phòng, hai người bạn của hắn bắt đầu lần lượt hút thuốc ở bên ngoài, không phải là loại thuốc lá tốt gì, cũng chỉ là loại đại trọng cửu hoặc là trung nguyên. Thời đại này, đừng nói là hoa tử, Hồng Tháp Sơn đều được xem là loại thuốc lá xa xỉ. Kẹo mừng cưới cũng không được bao nhiêu. Không còn cách nào khác, đầu những năm 80, vật tư khan hiếm, thời đại này, đường, thuốc lá và rượu vẫn luôn chịu sự kiểm soát, tất cả đều là sản phẩm độc quyền của nhà nước. Trong thời đại này, nơi nào cũng có thứ mà người của mấy chục năm không hiểu được, nơi nào cũng sẽ có doanh nghiệp nhà nước mang tên công ty đặc sản đường, thuốc lá, rượu. Các loại kẹo cưới pha trộn với nhau. Một phần nhỏ là mua về từ các công ty rượu đường thuốc lá với phiếu đường, loại kẹo thỏ trắng lớn hoặc kẹo hạnh phúc. Trong thời đại này, mấy món đồ chơi này đều là thứ đồ xa xỉ, hiếm có, ít ai mua nó. Hơn nữa, phần lớn số kẹo này là do Trần Kiến Thiết tìm người mua từ nông thôn về, kẹo mạch nha do nhà nông tự làm, sau đó cắt thành miếng nhỏ. Cũng may ở thời đại này, mọi người đều không giàu có, chỉ những thứ này là đủ để khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ. nơi này là khu sinh hoạt nhà máy, cái gọi là hàng xóm cũng đều là công nhân trong cùng một nhà máy, thật ra mọi người đều hiểu nhau rất rõ, cuộc sống cũng đều như nhau. Mẹ của Trần Kiến Thiết, lão Thái Thái đương nhiên cũng được đón tới. Vào trong phòng, phòng ký túc xá đơn vốn chật hẹp đã được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, chiếc giường tần đã bị dỡ bỏ từ lâu, thay vào đó là chiếc giường đôi bằng gỗ mới được chế tạo ra, chăn ga gối đêm mới tinh. Trong phòng có chậu rửa mặt, ống nhổ, bình nước ấm mới, trên cửa kính cũng được dán cặp chữ hỷ. Thiết bị gia dụng cũng không có gì. Đèn điện, cộng với một đài phát thanh, tivi thì không cần phải nghĩ đến ở thời đại này, bất cứ ai có được một chiếc tivi đen trắng trong nhà, đó gần như có thể là một trong những thứ nổi bật nhất cả con phố. Chiếc đài phát thanh này là một món đồ cũ đã qua sử dụng, là Trần Kiến Thiết đã nhờ vả bạn bè, đổi lấy từ một bộ phận sửa chữa thiết bị gia dụng, tìm bạn bè sửa lại, chức năng của đài phát thanh đã không thể sử dụng. Nhưng vẫn có thể phát được băng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ hơi bị nhiễu, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Một phòng ký túc xá không lớn, ghế sofa gì đó cũng không cần nghĩ tới. Một là không có tiền để mua. Cho dù tìm thợ mộc làm một cái, diện tích trong nhà cũng quá nhỏ, cũng không có chỗ để bày, cho nên lão Thái Thái thân làm phụ huynh, cũng chỉ có thể ngồi trên một chiếc ghế đẩu, để cho một đôi vợ chồng cúi đầu hành lễ với bà. Một vị giám đốc đoàn xe đến nhà máy, xem như là lãnh đạo của đơn vị, tới nói đơn giản hai câu. Đại loại là, tương kính như tân, hiếu kính người già. Tất nhiên, còn không quên nói thêm về chính sách quốc gia cơ bản của thời đại, tuân thủ kế hoạch hóa gia đình. Chương 1678 một bước xa, hai, còn việc tổ chức đại tiệc cưới thời đại ngày này còn không có chuyện đó. Nhưng giai cấp công nhân tất nhiên có cách làm của giai cấp công nhân, có thể tổ chức ăn uống ngay tại căng tin đơn vị. Trong căng tin đơn vị, Trần Kiến Thiết cắn răng dùng 2 tháng lương, bày mấy bàn. Mà đối với bộ dáng dương dương đắc ý của Trần Kiến Thiết, thật ra hôm nay Âu Tú Hoa có chút phức tạp. Thật ra, bản thân cô cũng có chút bối rối. Từ khi yêu đương với Trần Kiến Thiết đến khi kết hôn, dường như mọi thứ đều quá nhanh. Nhanh đến mức khiến cho Âu Tú Hoa tuổi trẻ thậm chí cảm thấy mình còn chưa kịp phản ứng, đã đem chính mình gả đi. Thật ra, lấy loại điều kiện như Trần Kiến Thiết, vốn dĩ cũng không phù hợp với điều kiện chọn chồng của Âu Tú Hoa. Tuy rằng có một bộ da tốt, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không quá đáng tin cậy, miệng lưỡi biết ăn nói, nhưng làm việc không kiên định, thích ăn diện khoe mẽ. Nhưng vừa đến làm việc thì cứ hay đẩy tới đẩy lui. Hơn nữa, có một vài thói quen xấu. Âu Tú Hoa là một trong những bông hoa số một trong nhà máy, không biết bao nhiêu chàng trai trẻ tuấn kiệt đều âm thầm nhìn chằm chằm. Nhưng sao cuối cùng lại gả cho Trần Kiến Thiết, thật ra ngay chính bản thân Âu Tú Hoa cũng nói không rõ. Cẩn thận nhớ lại, vốn dĩ mấy tháng trước có một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện một cách không giải thích được, sau đó không hiểu sao khiến cho mình liên lụy tới Trần Kiến Thiết. Khiến hắn bị đưa đến chỗ phòng bảo vệ nhà máy rồi ăn đập một trận. Bởi vì chuyện kia, mình lại làm quen với Trần Kiến Thiết này một cách không hiểu được. Nhưng sau đó Trần Kiến Thiết vẫn luôn trốn mình. Cho đến vài tháng trước, nhà máy tổ chức một buổi tiệc trung thu cho nhân viên, có thể nói Trần Kiến Thiết, đại diện cho đoàn xe trình diễn một tiết mục. Ngược lại nổi bật một phen, trong vũ hội sau bữa tiệc, hai người không hiểu sao lại đụng phải nhau. Vào đầu những năm 1980, các buổi vũ hội do những thanh niên trong các nhà máy tổ chức như vậy đặc biệt phổ biến, kỳ thật đó chính là làn gió trào lưu vừa thổi vào một xã hội khép kín đã lâu, cái gọi là vũ hội, cũng chính là sau khi tiệc trung thu kết thúc, nhân cơ hội chiếm dụng đại thính phòng của nhà máy, những thanh niên cầm máy ghi âm mượn từ văn phòng nhà máy, đặt máy để băng cassette nhạc khiêu vũ được ghi lại, mọi người cùng nhau nhảy nhóc loạn xạ rất phổ biến trong thời đại này. Thời đại này, ngôi sao ca nhạc hot nhất trong giới trẻ là một nữ ca sĩ tên là Trương Sắc, là chị đại với mái tóc bông xù xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ nhiều thập kỷ sau đó. Cũng chính là ở vũ hội buổi tối hôm đó, sợi dây nhân duyên của hai người vốn đã bị Trần Nặc cắt đứt, không hiểu sao đã được nối lại. Tối hôm đó, Trần Kiến Thiết uống 2 chén rượu, không hiểu sao lại to gan, thậm chí quên mất cảnh cáo và uy hiếp của Trần Nặc với mình lúc trước, sau đó chạy tới nói mấy câu với Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa thì sao? Bởi vì lúc trước liên lụy tới Trần Kiến Thiết, khiến hắn bị hiểu lầm là lưu manh rồi bị kéo đến phòng bảo vệ nhà máy ăn đập một trận một cách không hiểu nổi, thật ra trong lòng có chút băn khoăn, cho nên mắt thấy Trần Kiến Thiết tới tìm mình nói chuyện, Âu Tú Hoa liền khó có được không bày ra mặt lạnh, còn dễ tính hàn huyên vài câu với Trần Kiến Thiết. Mấy ngày sau buổi vũ hội, Trần Kiến Thiết tựa hồ lớn gan hơn một chút, bắt đầu cố ý vô tình chạy tới lắc qua lắc lại trước mặt Âu Tú Hoa trong nhà máy. Mà Âu Tú Hoa, mỗi lần muốn từ chối, trong lòng đều sẽ sinh ra một thanh âm và ý niệm nói với mình, trăm nghe không bằng một thấy, không chừng Trần Kiến Thiết này cũng không phải không đáng tin cậy như trong lời đồn thì sao? Âu Tú Hoa ôm ý niệm quen biết một chút cũng không có gì. Trần Kiến Thiết thì ôm ý nghĩ tiểu sát tinh kia đã rời đi, sẽ không ai quản mình. Sau khi hai người tiếp xúc vài lần, tự hồ đã phải lòng nhoay. Giữa quá trình cũng có một vài tình tiết tai nạn nhỏ, ví dụ như, có một lần sau khi Âu Tú Hoa tan tầm rời khỏi nhà máy thì bị trẹo chân, kết quả Trần Kiến Thiết vừa vặn lái xe tải trong nhà máy đi ngang qua, liền thuận đường đón Âu Tú Hoa đi. Ví dụ như, khi nhà máy phân phát vật tư phúc lợi cùng bảo hiểm lao động, sau khi tan tầm Âu Tú Hoa đã xách chúng về, Trần Kiến Thiết hỗ trợ chuyển đồ, kết quả đến trước cửa nhà Âu Tú Hoa, quần áo của hắn bị cào bởi những cái móc nhô ra khỏi tường. Không còn cách nào khác, Âu Tú Hoa chỉ có thể mời Trần Kiến Thiết giữ lại áo khoác, dù sao cô gái cũng tâm thiện, tự thân vá áo cho người ta, ngày hôm sau lại mang vào trong nhà máy trả lại cho Trần Kiến Thiết. Cứ như vậy mà diễn ra những khúc nhạc đệm nhỏ tương tự, một chút bất ngờ, ngắn ngủi một hai tháng liền tiến triển rất tốt, và rồi. Hai người không hiểu sao lại đem lòng mến mộ đối phương, chương 1679 một bước xa, ba, Âu Tú Hoa dần dần cảm thấy. Cái người Trần Kiến Thiết này tuy rằng có chút nóng nảy, nhưng dù sao vẫn rất nhiệt tình với mình, hơn nữa còn rất biết ăn nói. Hơn nữa, trong thời đại này, làm tài xế trong nhà máy lớn của nhà nước đây là một công việc rất tốt. Nói thẳng ra, cơ bản chẳng khác nào 40 năm sau, người giới thiệu với người khác mình là luật sư bác sĩ, bát cơm cố định, phúc lợi tốt, có rất nhiều lợi ích vô hình. Về phần làm người có chút bốc đồng, nhưng bốc đồng thì cứ bốc đồng đi. Đều là người trẻ tuổi, có thể trầm ổn được bao nhiêu chứ, hẳn không thể tính là người xấu gì. Đúng không? Hơn nữa, Trần Kiến Thiết cũng không phải không có ưu điểm. Hắn ta. Giá trị nhan sắc cao. Một người rất đẹp trao. Có cô gái nào lại không thích trai đẹp chứ, về phần Trần Kiến Thiết, vốn đã thích mỹ nữ. Tuy rằng lúc trước bị tiểu sát tinh Trần Nặc đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ hãi, nhưng mấy tháng nay Trần Nặc không lộ diện. Cho nên, Trần Kiến Thiết cũng không sợ nữa. Trong tiếng ồn ào của các đồng nghiệp hàng xóm xung quanh, Trần Kiến Thiết cười tủm tỉm lấy ra giấy chứng nhận kết hôn của hai người, đặt ở tầng giữa phía sau khung ảnh chụp ảnh cưới, sau đó trịnh trọng treo trên tường. Ảnh cưới được chụp tại một tiệm chụp ảnh trong nhà máy. Sau đó mọi người lại tụng thành một đàn la hét đến căng tin nhà máy ăn cơm, uống rượu mừng. Tất cả những chuyện này, Trần Nặc đều nhìn thấy. Hắn liền cùng Zero đứng ở giữa đám người vây xem ven đường, không một chút phô trương, ngoại hình của hai người thoạt nhìn bình thường, đứng ở trong đám người, căn bản không có chút bắt mắt. Nhìn thấy Trần Kiến Thiết ôm Âu Tú Hoa xuống xe vào nhà, Trần Nặc nhìn không được thở dài, cuối cùng vẫn là. Cao hứng lên đi, dù sao có ngày hôm nay, một năm sau ngươi mới có thể sinh ra. Zero đứng bên cạnh Trần Nặc cười tủm tỉm thấp giọng nói. Trần Nặc lắc đầu, như vậy thật sự hại đời Âu Tú Hoa. Tên Trần Kiến Thiết kia thật sự không phải con hàng tốt đẹp gì. Nói tới đây, Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Zero, cho nên. Quỹ đạo lịch sử. Trần Kiến Thiết sẽ càng ngày càng xấu, bỏ vợ bỏ con, lương tâm mất hết, đều là do ngươi dẫn dắt đúng không? Zero không nói gì, nhưng rõ ràng là mặc định. Trần Nặc nhíu mày, mọi chuyện đều là vì ta, để tạo ra một môi trường tồn tại và bản sắc cho ta. Ngươi phải hiểu rõ, sở dĩ ngươi là ngươi, tất cả hoàn cảnh của ngươi, đều là do trải nghiệm, bối cảnh gia đình, những lần gặp gỡ, của ngươi tạo nên. Trần Nặc hiếp mắt lại, nói cho kỹ. Zero thở dài. Bỗng nhiên, nó vung tay lên, hai người vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Những người xung quanh, không ai nhận ra. Một giây sau, bóng dáng của Trần Nặc và Zero đã xuất hiện bên bờ sông. Nơi này cách không xa bến tàu vận tải ven sông trong nhà máy. Chỉ cách đó 100 mét, là một bến tàu vẫn luôn bận rộn vận chuyển, hai người đứng trên đê chắn lũ bên bờ sông. Nhìn dòng sông cuồn cuộn trước mặt, Trần Nặc hiếp mắt nhìn kỹ vào Zero, tuy rằng bề ngoài này chắc chắn không phải bộ dáng thật sự, trên thực tế, Trần Nặc hoài nghi, tên gia hỏa Zero này, có lẽ căn bản cũng không có một hình tượng thân thể cố định, ngươi khống chế ta lâu như vậy, dù sao cũng nên cho ta biết chút gì đó chứ. Trần Nặc nhướng mày. Zero mỉm cười. Ngươi nhất định phải trở thành Trần Nặc, ý ta là. từ Trần Diêm La, trở thành Trần Nặc ở trường số 8 quận Giang Ninh sau này. Sắc mặt Trần Nặc hơi đổi. Quả nhiên, giống như trong suy đoán lúc trước của mình, Zero này. Hắn biết bí mật trọng sinh của mình. Không cần hoài nghi, thứ ta biết nhiều hơn so với ngươi suy đoán. Zero nhìn con sông trước mặt, từ từ cười nói, ngươi biết không, trên thế giới này, chỉ sợ không có gì là ta không biết. Ngay cả khi hiện tại ta không biết, miễn là ta muốn biết, ta liền có thể biết. Sắc mặt Trần Nặc trở nên khó coi, qua một lúc lâu, trong miệng hắn chậm rãi nặng ra một từ, toàn tri. Đúng vậy, toàn tri, hơn nữa. Gần như toàn năng. Zero thản nhiên trả lời. Trần Nặc hít sâu một hơi, giọng điệu có chút gian nan, toàn tri toàn năng. Chẳng phải là thần linh sao? Còn chưa phải. Bởi vì ta chỉ gần như toàn năng, không phải là toàn năng thực sự. Nói xong, Zero giơ tay trái lên, nhẹ nhàng búng một cái. Bạch. Trần Nặc cũng cảm giác được bản thân tựa hồ trong nháy mắt, cả người đã bị một luồng năng lượng vô hình bao vây. Giống như là đang ở trong nước, mà phóng mắt nhìn lại, xung quanh, bốn phương tám hướng, thế giới này bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Nước sông, tăng và giảm, sườn đồi xa xa bên kia, màu xanh lá cây chuyển sang màu xám vàng, mùa xuân đến mùa thu. Từ mùa hè nắng nóng đến tuyết trắng, bến tàu của nhà máy xa xa kia, thuyền bè đi qua như thoi đưa, bến tàu từ rách nát đơn sơ, đến quy mô mở rộng. Sau đó, dần dần hoang phế rách nát. Hai bên bờ sông, đê chắn lũ từ đất đá biến thành đá hoa cương. Sau đó hai bên xuất hiện đường xá ven sông, xa xa là chiếc cầu kéo dài bắc qua sông. Ống khói nhà máy cao chót vót đã bị đẩy xuống, thay vào đó là những tòa nhà mới được xây dựng. Chương 1681 bước xa, 4, với một cái búng tay này, trong nháy mắt tốc độ giống như bị đẩy nhanh gấp trăm lần gấp ngàn lần. Trong nháy mắt, mấy chục năm thay đổi. Trần Nặc thật sự chấn động. Loại năng lực khống chế thời gian tương tự như liếc mắt một cái đã ngàn năm, khiến cho Trần Nặc tự mình trải nghiệm, tận mắt chứng kiến, cái loại cảm giác chân thật đến mức có thể chạm vào này, khiến cho hắn ta không thể không bị chấn động. Mà Zero ở một bên, nhẹ nhàng cười một chút. Nó một lần nữa gõ một ngón tay. Bạch, tất cả sự thay đổi đột nhiên lui về, giống như một cuốn băng tua ngược nhanh chóng, các tòa nhà cao chót vót lại một lần nữa biến thành ống khói của nhà máy. Cây cầu bắc ngang sông đã biến mất, con đường ven sông xinh đẹp cùng với vành đai cảnh quan đã trở lại thành một con đê chống lũ trơ trụi. Mà bến tàu vận tải xa xa, một lần nữa biến trở lại bộ dáng rách nát tan thương. Trần Nặc dùng sức nuốt nước bọt trong miệng, lại phát hiện miệng lưỡi mình đã khô cứng. Cho nên, ngươi có thể tùy tiện điều khiển thời gian nhanh hay chậm, không phải ta có thể khống chế thời gian của thế giới này, mà là có thể tùy ý xuyên qua trên dòng thời gian này. Ta không khiến cho thời gian tua nhanh, mà là ta có thể nhảy đến bất kỳ điểm nào của thời gian ở bất cứ lúc nào. Zero nghiêm túc trả lời, đây là năng lực thứ nhất của ta, thời gian. Nếu đã có thứ nhất, như vậy khẳng định có thứ hai. Năng lực thứ hai của ta, là không gian. Trần Nặc nhíu mày, không gian. Năng lực này, rất nhiều hạt giống đều có, ta cũng có. Không gian truyền tống, không, họ không có. Ngươi cũng vậy. Zero thế mà lại nghiêm túc lắc đầu, những gì ngươi có là một loại năng lực không gian con, chứ không phải là năng lực không gian. Ý ngươi là sao? Các ngươi tồn tại ở thế giới này, cho nên các ngươi chỉ có thể tiến hành dịch chuyển không gian trong thế giới mà các ngươi tồn tại. Trần Nặc nghe xong những lời này, nghiêm túc suy tư một chút. Thế giới này? Thế giới mà ta tồn tại? Ý ngươi là, thế giới bên ngoài chúng ta? Cái này không khó để hiểu. Thế giới song song. Ngươi biết mà, hiểu rồi. Khái niệm về các thế giới song song, trong thời đại mà Trần Nặc trải qua sau này, các loại tác phẩm văn học điện ảnh và truyền hình đều đã mô tả tới mục nát, cái này ngược lại không cần Zero giải thích nữa. Về mặt lý thuyết mà nói, ví dụ ngươi là Trần Diêm La. Như vậy thật ra có vô số thế giới ba chiều song song, có vô số Trần Diêm La tồn tại, trừ khi ngươi trở thành một sinh mệnh bốn chiều. Như vậy sau khi ngươi trở thành sinh mệnh bốn chiều, Trần Diêm La trong vô số không gian cũng sẽ không tồn tại, mà chỉ có một Trần Diêm La. Trần Diêm La này biến thành sinh mệnh duy nhất trong thế giới bốn chiều, hoặc là sinh mệnh bốn chiều duy nhất. Ngươi có thể nhìn ra tất cả các thế giới ba chiều. Nói một câu rất tự phụ, nhảy ra ngoài tam giới, lại không thuộc ngũ hành. Trần Nặc trầm ngâm, bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào Zero, ý của ngươi là, ngươi, đúng vậy, trong tất cả các thế giới song song, chỉ có một ta. Ta là sự tồn tại duy nhất, trong mỗi thế giới song song, đều có ngươi, đều có hạt giống khác, đều có Lộc Tế Tế. Nhưng trong tất cả các thế giới song song, tổng cộng chỉ có một ta. Ta, là sự tồn tại duy nhất, giọng điệu của Zero rất bình tĩnh, mà năng lực không gian mà ta có, cũng không phải loại truyền tống như ngươi nghĩ. Mà là, ta có thể nhảy vào thế giới song song mà ta muốn đi, đây mới là năng lực không gian thật sự. Nói xong, Zero nhẹ nhàng thở dài, thời gian, cộng thêm không gian, hai loại năng lực này, giúp cho ta có thể làm rất nhiều chuyện. Sắc mặt Trần Nặc càng khó nhìn hơn, cùng là hạt giống, vì sao ngươi so với? Ngươi so với xích mạnh hơn nhiều như vậy? Bởi vì ta là một bản dự bị. Zero lắc đầu, bản dự bị cho mẫu thể. Lai lịch của mẫu thể, xích đã nói với ngươi rất nhiều, về con đường tiến hóa. Về virus tinh thần gây hại chết người cho mẫu thể, nó nói không sai, cũng không có giấu giếm gì cả. Là một sinh vật tinh thần thuần túy, sự tiến hóa của mẫu thể tồn tại BUG nghiêm trọng, vậy nên cuối cùng nó đã không nhảy đến bốn chiều, dừng lại ở ngưỡng bốn chiều. Vậy nên, đối với mẫu thể, muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Xích và con mèo, bạch tuộc đó, cùng tất cả những hạt giống khác giống như chúng, là một nỗ lực của mẫu thể. Chúng đại diện cho một nỗ lực của mẫu thể, tất cả mọi thứ bắt đầu lại, bắt đầu từ điểm khởi đầu của sinh mệnh ba chiều, bắt đầu lần nữa tiến hóa, trước khi tiến hóa, tìm cách bù đắp cho BUG. Mà ta, lại là một loại nỗ lực khác.